Chương 30, cái thứ 2 nhiệm vụ thí luyện 6. Lam Vĩnh Phú, không mang theo nháy mắt nói lời bịa đặt ra. Lam Vĩnh Phú trơ mặt ra, xoa xoa đôi bàn tay, hèn mọn liếc một cái Lâm Tịch trước ngực tiểu hoa bao mới nói ra, ngươi cũng đừng không thừa nhận a, Lam ca ca ta cùng ngươi cầu qua hôn, ngươi cu nở dê không có phản đối không phải. Cái này Vương Quả Phụ nói hay lắm, cô nương gia chỉ cần không nói không đáp ứng, đó chính là đáp ứng. Hắn vừa nói một bên lại đưa tay tới kéo Lâm Tịch tay, nhà ngươi như thế chính ngươi còn không rõ ràng lắm sao, cha ngươi mẹ ngươi đối ngươi cùng cựu nhân giống như, còn lưu tại như thế trong nhà làm cái gì, đi theo Lam ca ca, ta bảo ngươi ăn ngon uống sướng, ai dám khi dễ ngươi, Lam ca ca liền giúp ngươi hạ giận ngươi xem một chút ngươi cái này tiểu thân bản, còn muốn lưng như thế lớn sợi đằng giỏ, người nhà ngươi thật là lòng dạ ác độc kia, Lam ca ca ta đều đau lòng muốn chết. Lâm Tịch xem xét đây là bị cuốn lên, lập tức cũng nhanh vào thôn, người đến người đi, đây chính là cứng nhắc thủ cựu tam tổng tứ đức cổ đại, một khi bị người nhìn thấy Vũ Đồng thanh danh coi như làm hỏng. Lập tức không do dự nữa, trong miệng nổi giận quát lấy, lan đi, ta không biết người, lại không lăn cũng đừng trách ta không khách khí. Lam Vĩnh Phú vỡ ra dày bờ môi, lộ ra đầy miệng buồn nôn đến cực điểm răng vàng khè. Phải không kia Lam ca ca nhìn xem ngươi có thế không có nhiều khách khí ta liền sợ ngươi cùng ta khách khí, lúc này sắp muốn làm phu thê, còn khách khí với ta làm gì. Lâm Tịch nghe hắn càng nói càng không tưởng nổi, rút ra sọt bên trong ngắn chui cái sẻng đối Lam Vĩnh Phú chân. Hung hăng chặt xuống dưới, ngươi cái không biết xấu hổ, nói hiệu nói vượng, xấu ta danh tiết, chém chết ngươi. Lâm Tịch giờ phút này là thật động sắc cơ, cái này dã ngoại hoang vu, cu nở dê không ai trông thấy. Không bằng liền trực tiếp chơi chết hắn, liền tính là không chết, cun ở dê chặt tàn phế hắn dù sao. Lam Vĩnh Phú nát tên phương viên mấy chục dặm không người không hiểu, liền xem như hắn nghĩ thượng nàng, cũng sẽ không có người tin tưởng một cái gầy yếu thành thật tiểu cô nương sẽ vô duyên vô cớ giết người. Lâm Tịch cô thân thể này mặc dù nhỏ gầy, có thế lâu dài xử lý lấy lao động chân tay, bởi vậy sức chịu đựng cùng lực buộc phát cũng không tệ. Trái lại Lam Vĩnh Phú, cả ngày ăn uống cá cược chơi gái, chơi bời lêu lổng, mặc dù giới tính thượng Lâm Tịch là yếu thế, có thế trong tay có vũ khí điều kiện tiên quyết, Lam Vĩnh Phú thật đúng là một chút lợi lộc không chiếm được. Lam Vĩnh Phú mặc dù là cái vô lại, có thế không phải người ngu, nhìn tiểu nương gia này ra tay chuyên môn hướng muốn mạng địa phương chặt, hơn nữa nhìn cái này ánh mắt của mình đều giống như rắn độc mang theo cỗ chơi liều, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhất thời không quan sát bị Lâm Tịch dùng cái sẻn tại trên cánh tay trái hoa một đầu lỗ hổng, máu tươi nhất thời liền chảy xuống. Lam Vĩnh Phú bất đắc dĩ đành phải bay vượt qua chạy chôn nở tâm hắn hạ âm thầm kinh ngạc lấy, mẹ nó, đều nói vũ. Gia tiểu nương gia này là cái nhút nhát bao à, làm sao đến chính mình nơi này liền cùng cái cọp cao y đồng dạng nhìn xem trên tay mình máu me đầm địa. Lam Vĩnh Phú hỏa khí cũng nổi lên. Có thế lại hồi tưởng lại Lâm Tịch thiêu đốt lên lửa giận con ngươi phá lệ sáng tỏ, mặt phấn má đào, môi đỏ như anh, nhất thời lại cảm thấy ngứa, hiện tại liền như vậy phong tình, tương lai dài lớn câu hồn con a. Hắn đối cái này vũ gia nhị nha là vừa hận vừa yêu lại không cam lòng, thế là bên cạnh trốn bên cạnh. Đối Lâm Tịch hô, ngươi cho La Ho Tư chờ, La Ho Tư còn nhất định phải ngươi cho ta làm nàng dâu không thể, không đem ngươi đem tới tay. La Ho Tư liền không họ Lam Lâm Tịch cùng Lam Vĩnh Phú xé ra nửa ngày cũng là mệt mỏi thở hồng hộc, trong lòng có chút ít phiền muộn, chính mình còn không phải cái sát phạt quyết đoán người, nếu không vừa rồi vừa thấy mặt trực tiếp liền làm gãy chân của hắn, thật muốn nói giết người Lâm Tịch là không dám, nhưng là làm tàn phế hắn chẳng phải hoàn thành. Trả thù Lam Vĩnh Phú nhiệm vụ sao, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm chính mình không ở tại chỗ chứng cứ, coi như hắn báo quan đều vô dụng. Là trung thực vũ gia có thế tin còn là trộm đạo Lam Vĩnh Phú có thể tin còn cần cân nhờ ở cờ sao, nhưng là bây giờ mình đã thắc thất lương cơ, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Lâm Tịch sửa sang một chút sợi đằng sọt, phía trên nhất nấm đùi gà có đã cho đè ép tổn thương đến, còn có mấy cái rơi ra ngoài đã không thể ăn. Sắc trời đã không còn sớm, Lâm Tịch bước nhanh tiến trong thôn. Ban đêm, người một nhà ăn thơm ngào ngạt chân mềm non nấm đùi gà hầm khoai tây, đừng đề cập thật đẹp. Ngày bình thường tương đối bắt bẻ Vũ Lam đều ăn không ít, Vũ Lai bảo càng là bỏng đến trong miệng uống uống kêu, còn bên cạnh hướng bỏ vào trong miệng nấm vừa nói, nhị nha, ngươi cái này gọi cái gì nấm, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy nấm, bắt đầu ta còn tưởng rằng nhà ta giết gà mái đâu. Lâm Tịch lường hắn một cái, gọi nhị tỷ đây là nấm đùi gà, cũng là bởi vì hầm lấy giống đùi gà hương vị mới gọi cái này tên. Nhà Vũ Lai bảo bá một miếng cơm, mơ hồ không do nói ra, ngày mai ta cu nở dê cùng ngươi cùng một chỗ lên nuôi đi, kiếm một ít cái này nấm đùi gà đi, thật đúng là ăn quá ngon vậy cũng không được. Lâm Tịch cùng Lưu Thị chăm miệng một lời, liền ngữ khí vậy mà đều là không sai biệt lắm. Lưu Thị nhìn thoáng qua Lâm Tịch, còn tưởng rằng nhị nha đầu sẽ cao hưng có người cùng hắn cùng một chỗ đâu, nghĩ không ra đứa nhỏ này vờ ơ y ma cự tuyệt. Lâm Tịch nói, trên nuôi rắn, côn trùng, chuột, kiến, ngươi vừa vào nuôi khắp nơi trôi loạn, vạn nhất cho cắn đụng, ngươi thế nhưng là ta nương cục cưng quý giá, đến lúc đó nương còn không phải đánh chết ta. Lưu Thị liền cười vươn tay ra vặn Lâm Tịch khuôn mặt nhỏ, cái này miệng càng ngày càng điêu. Hồ liệt liệt cái gì các ngươi không đều là ta sinh. Nói xong lơ y na y, ngay cả mình đều giật mình ngây ngẩn cả người. Lâm Tịch nghĩ đến muốn đem Lam Vĩnh Phú trước đó cùng người trong nhà nói một chút, nhìn Lam Vĩnh Phú kia đức hạnh, sợ là thật đối với mình lưu tâm, sớm muộn muốn chống lại, còn không bằng trước tiên là nói về, miễn cho về sau hắn tái xuất cái gì yêu thiêu thân người trong nhà không có cái chuẩn bị. Thế là Lâm Tịch liền ngắt đầu bỏ đuôi ngắn gọn đoạn nói, nương, ta hôm nay hồi thôn thời điểm, gặp phải cái kia gọi kêu cái gì còn cóc tên du thủ du thực. Vũ Ba nghe xong sắc mặt chính là biến đổi, vung xuống ống thuốc lào, trầm giọng nói ra, Lâm Thủy Thôn Lam Vĩnh Phú. Lâm Tịch hơi chần chờ một chút, không quá xác định nhẹ gật đầu, giống như là hắn đi. Lưu Thị sắc mặt cu nở dê khó coi, cái kia nhút nhát hàng cùng ngươi nói bừa gì, hắn nói cái gì ngươi cũng đừng nghe, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền cầm vũ khí đánh hắn. Miệng chó không thể khạc ra ngà voi, tuyệt đối đừng cùng hắn dính răng đến, không phải ngươi liền xong rồi. Nhà hắn tổ tiên không biết làm gì chuyện thất đức, sinh hạ thứ như vậy đến. Lâm Tịch trong lòng có nhàn nhạt chua xót. Lưu Thị thật là một cái thông thấu người, cơ hồ đem Lam Vĩnh Phú điểm này chuyện đều đoán được, chỉ tiếc kịch bản trong vì cái gì liền không đối nữ nhi của mình nói một tiếng đâu. Nói, khả năng những cái kia về sau bi kịch, liền đều bị tránh khỏi. Ừm. Lâm Tịch gật gật đầu. Trên mặt nổi lên hai đóa hồng vân mang theo xấu hổ nói, hắn nói muốn ta cho hắn làm thê tử, ta tránh không khỏi, liền lấy cái xẻng đem hắn cánh tay hoa điều lỗ hồng. Cái này tạp thoái Vũ Ba rất là tức giận. Đông một tiếng, Vũ Lai Bảo tức giận đến tiểu đỏ mặt lên, đem bát cơm hung hăng đôn tại trên mặt bàn, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Ai u, tiểu tổ tông của ta Lưu Thị cùng Vũ Ba vội vàng cu nở dê thả bát đua đuổi theo. Lâm Tịch nghĩ đến có lao lưỡng khẩu tử tại, nhất định có thể đem Vũ Lai Bảo đuổi trở về, liền không có cùng ra ngoài. Vũ Lam nhìn Lâm Tịch một chút, ôn nhu nói ra, nhị nha, ngươi cần phải nghe tỉ, về sau trông thấy như thế vô lại có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, tự nhiên hỏng ta thanh danh về sau liền nói không đến tốt nhà chồng. Dù sao vẫn là tiểu cô nương ra, Vũ Lam nói xong lơ y na y, trên mặt cu nở dê đỏ bừng một chút, Lâm Tịch rất ngoan ngoan ừ một tiếng. Vũ Ba rất nhanh liền dẫn theo vẫn còn đang dãy rủa, trong miệng kêu ta đi đánh chết hắn Vũ Lai Bảo vào phòng, Lưu Thị cu nở dê thở hồng hộc đi theo vào.